Truyện Nam Mỹ, xuyên Việt thành Phu Lang nhà Đại Phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chỗ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 48. Kế hoạch đến nhà Phùng Kiều Vương Nguyên nghỉ dưỡng của Bạch Lão đã không thể thực hiện. Sau khi từ nhà Vương Nguyên trở về không bao lâu, kinh thành liền có một đoàn khoái mã mang theo thánh chỉ tiến đến huyện Tùng Giang. Hoàng thượng truyền lệnh triệu Bạch Thượng Thư hồi triều diện thánh. Ngày xưa, khi Bạch Lão từ quan, Hoàng thượng đã từng nói bất cứ khi nào người và triều đình cần thì Bạch Lão phải quay về trợ giúp. Chức vụ Thượng Thư vẫn còn để trống chờ ông trở lại. Bạch Lão chỉ có thể tiếp chỉ tạ ơn. Không những thế, lần này ông trở lại là tiếp vụ chức vụ xưa kia. E rằng ông phải đi rất lâu, nên cả phu nhân và Như Nguyệt đều phải đi cùng. Chỉ có Bạch Lãng là vẫn ở lại. Bạch Lãng cho người báo cho Vương Nguyên và Phùng Kiều hay. Cũng nói rõ, qua một tháng nữa, bọn họ sẽ lên đường. Không hiểu sao, khi nghe tin bọn họ phải đi, trong lòng Vương Nguyên liền như mất mát điều gì. Trong lòng cứ buồn bã không vui. Đến cả nông trang cũng không buồn để tâm đến nữa. Phùng Kiều lý giải, có lẽ Vương Nguyên xem họ như người nhà nên mới đau lòng như thế. Vì lần này phải trở lại triều đình nên Bạch Lão cũng thu xếp khá lâu, thứ đem theo cũng không ít, xe ngựa phải có đến hơn chục chiếc. Vì để bảo đảm an toàn, Hoàng thượng còn phái cả binh mã hộ tống bọn họ hồi kinh. Vương Nguyên và Phùng Kiều trong khoảng thời gian đó tranh thủ lên núi tìm thổ sản, còn làm thịt rừng khô, rượu nho. Quả hồng khô lần trước Vương Nguyên cất vào không gian mà quên mất cũng được đóng gói cẩn thận để phu thê ông mang về kinh làm quà. Số ớt mới trồng còn chưa kịp trở qua, Vương Nguyên mang ớt ở trong không gian ra làm thành gia vị để Bạch Lão mang theo. Từ ngày Vương Nguyên cho nhà họ nếm thử hương vị của ớt, Bạch Lão và cả nhà lập tức yêu thích vị cay của nó, không cần quá nhiều, nhưng là không cay thì không vui. Hồng tụ lần trước Vương Nguyên muốn tặng cho Như Nguyệt, còn có chỗ hoa mà Bạch Lão muốn. Nói chung, thứ gì mang theo được, Vương Nguyên và Phùng Kiều đều gói ghém cẩn thận để họ mang đi. Lúc người Bạch gia nhìn thấy một xe ngựa chất đầy đồ vật, vừa kinh ngạc vừa cảm động không thôi. Buồn nhất có lẽ là Bạch phu nhân. Bà thật không nỡ từ biệt phu phu Vương Nguyên. Đứa nhỏ Vương Nguyên này thật hợp ý của bà. Nhưng bà cũng không thể bỏ trượng phu rời đi một mình. Còn có nữ nhi cuối năm nay sẽ xuất giá. Dù luyến tiếc thì bà cũng phải đi. Vương Nguyên cũng đỏ cả vành mắt. Cả hai đời của y đều không có một gia đình trọn vẹn. Cho dù có cũng chỉ ngắn ngủi mà thôi. Vương Nguyên đã sớm đem Bạch gia như người nhà mà đối đãi, cho nên lúc này y thật không thể nào kìm nổi xúc động mà rơi lệ. Phùng Kiều ngoài an ủi cũng không biết làm gì hơn. Hắn còn nói đợi đến cuối thu, khi đã xong chuyện đồng án, nếu Vương Nguyên muốn, hai người sẽ lên kinh thăm nhà họ. Lúc này mới làm cho Vương Nguyên thôi buồn phiền. Bạch Như Nguyệt nhận được quà tân hôn, vừa trân quý, vừa đong đầy tình cảm, cũng xúc động một hồi. Mọi người dù bệnh trịnh không đỡ, nhưng cũng không thể trì hoãn nữa. Bạch Lão nói lần này về kinh, ông sẽ mang chuyện nông cụ và giống lúa mới của phu phu hai người trình qua với Thánh Thượng. Ông dặn dò Bạch Lãng nếu có kết quả phải báo về kinh cho ông ngay. Chuyện lần này nếu thành công, Vương Nguyên và Phùng Kiều sẽ là đại công thần, không những với triều đình mà với bá tánh dân chúng nữa. Vương Nguyên nói mình không dám nhận công lao, có thể mang đến lợi ích cho người dân, y đã vui rồi. Lưu luyến đến mấy rồi cũng đến lúc chia ly. Nhìn đoàn xe ngựa với sự hộ tống của quan binh khởi hành, xe ngựa càng lúc càng xa mà lòng ai cũng không nén được buồn bã. Bạch Lãng thở dài, cả một ngôi nhà rộng lớn giờ chỉ còn mỗi mình y. Bạch Lãng bảo Vương Nguyên và Phùng Kiều lúc nào rảnh đừng quên lên huyện thăm mình. Đợi công việc của nha môn giảm bớt, ngày nghỉ y sẽ chạy đến Vương Gia Thôn tìm hai người. Nãy giờ ai cũng lo buồn bã chia tay, rồi lại dặn dò lẫn nhau, chẳng ai thèm để ý Cao Trường Thanh đang ngồi khóc nức nở trong góc nhà. Đợi đến ba người Bạch Lãng định đi vào, nhìn thấy hắn nước mắt, nước mũi giàn giụa, đang được Tự Hòa khuyên nhủ thì không khỏi bật cười. Bạch Lãng bảo Tự Hòa kéo hắn vào trong nhà, để ở đây một lát, lại có người tưởng rằng hắn bị người của Bạch gia ức hiếp, ngồi đây ăn vạ cũng nên. Vương Nguyên đang buồn mà nhìn Cao Truyền Thanh như thế cũng vơi đi bao nhiêu, thật là buồn cười quá đi mất. Cao Truyền Thanh vùng vàng đứng lên mắng bọn họ là vô lương tâm, hắn đang đau lòng như thế mà còn trêu chọc được. Vương Nguyên và Phùng Kiều phải trở về, vừa mới ngồi lên xe ngựa đã thấy Cao Truyền Thanh nhảy lên theo. Vương Nguyên và hắn trừng mắt nhìn nhau. Từ Hòa ở bên ngoài cười nói với Phùng Kiều, Phùng đại phu, để ta đánh xe ngựa cho. Phùng Kiều không từ chối, hắn còn phải canh chừng, sợ lát nữa phu lang của hắn và Cao Trường Thanh sẽ lại đánh nhau mất. Quả nhiên, khi Phùng Kiều vén rèm bước vào, đã thấy hai người dương cung bạc kiếm với nhau. Cao Trường Thanh, nhà của ta có phải là nhà trọ đâu mà ngươi ba ngày hai lượt chạy đến? Cao Trường Thanh lại không cho là đúng. Ngươi nói cứ như ta là người ngoài vậy, hơn nữa ta đã hứa với Sương Tuyết là sẽ đến thăm nó rồi. Ta không thể thất hứa à? Vương Nguyên thật muốn đánh nhau với hắn. Ngươi không phải người ngoài thì là gì? Còn nữa, tiểu hồ ly nhà ta là con đực có được hay không? Có nam nhân nào tên là Sương Tuyết không? Nó tên là Bạch Dạ. Bạch Dạ có nghe rõ hay không? Vương Nguyên tức giận cãi nhau với Cao Trường Thanh. Được được được, Bạch Dạ thì Bạch Dạ. Nhưng mà ngươi dù không xem ta như người nhà, thì chúng ta cũng là bằng hữu. Có tiền thì cùng nhau kiếm, có đồ ngon lẽ nào lại ăn một mình à? Phùng Kiều nghe hai người chúy chóe thật là hết cách. Hắn nén cười xoa đầu Vương Nguyên. Được rồi, đừng tức giận nữa. Không phải để nói hôm nay muốn ăn tôm cay hay sao? Lát nữa ta đi bắt tôm cho đệ. Hôm qua ta thấy ngoài con lạch dẫn nước của chúng ta có không ít. Cao Trường Thanh nghe đến tôm cay thì mắt sáng như sao, không khỏi nuốt nước miếng. Vương Nguyên ghét bỏ đá hắn một cái. Muốn ăn phải lăn vào bếp, người lát nữa cũng phải đi bắt tôm. Không thể để tướng công nhà ta cực khổ còn ngươi chỉ ngồi chờ ăn được. Cao Trịnh Thanh gật đầu lia lịa, chỉ cần được ăn ngon cho dù bắt hắn trèo đèo lội suối cũng được, nói gì đến bắt mấy con tôm đơn giản như thế. Chỉ có điều đến lúc Cao Trịnh Thanh tự thân vận động mới biết thế nào là lễ độ. Mấy con tôm không hiểu sao cứ nhè tay hắn mà kẹp, khiến Cao Trịnh Thanh kêu oai oái không ngừng. Phùng Kiều và Tự Hòa còn có Mạnh Giảng đã chỉ cho hắn bắt tôm phải cầm phần thân của nó rồi giơ lên cao, thế mà không hiểu sao Cao Trịnh Thanh cứ nhẹ cái cạn của nó mà bắt. Đến khi về đến nhà, không những quần áo của hắn lấm lem mà tay cũng bị kẹp đến sưng hết cả lên. Vương Nguyên lại không chút đồng cảm mà còn cười đến đau cả bụng. Mạnh Trà thì nhíu mày nhăn mũi tránh xa cái tên công tử bột thần kinh kia. Buổi chiều Vương Nguyên đem tôm làm thành ba mùi vị khác nhau, ai nấy đều ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Cao Trường Thanh bị cay, cứ xích xoa liên tục, lại không ngừng khen ngon. Cả một bàn tôm cay, hắn là người ăn nhiều nhất. Cao Trường Thanh ăn xong lại viện cớ tay đau không thể rửa bát mà chạy đi chọc Bạch Dạ. Không biết có phải Cao Trường Thanh kiếp trước có thù với động vật hay không? Bạch Dạ vừa nhìn thấy hắn, thì đến ngó cũng chẳng buồn ngó, quay lưng rút vào trong ổ của mình. Cao Trường Thanh tủi thân hờn dỗi nói, ta nói, sao ngươi và chủ nhân của ngươi lại giống nhau như vậy à? Ta đã cất công chạy từ huyện thành về đây thăm ngươi, còn bị chủ nhân của ngươi và ngươi ghét bỏ. Ta lúc nãy còn bị tôm kẹp. Có biết bao nhiêu đau à? Hắn cứ lảm nhảm mãi không ngừng, Bạch Gia vẫn không thèm để ý đến hắn. Vương Nguyên thì cười nhạo hắn, đến cả thú cũng không thèm chơi cùng, làm Cao Trường Thanh tức đến xì khói. Hắn không chấp nhận được sự thật, chạy đi tìm Tiểu Bạch và Tiểu Nha, nhưng hai con chó con cũng ghét bỏ hắn nói nhiều. Hà chạy đến chỗ Từ Quà cũng không chơi với hắn. Cao Trường Thanh buồn bực lại mò sang chỗ Mạnh Trạch và Mạnh Giảng đang rửa chén than thở. Mạnh Giảng nghe hắn than đến đau cả đầu, mượn cớ chạy đi mất. Chỉ có Mạnh Trạch là đi không được mà ngồi không xong. Tiểu Trạch, tất cả người trong nhà này đều không chơi với ta, ngươi không được giống như bọn họ ghét bỏ ta đó. Hừ, ở trong phòng gia này ta thích nhất là ngươi đó. Mạnh Trạch nghe xong lời của hắn thì cả người đơ cứng, mặt cũng đỏ dần lên. Vương Nguyên còn khoa trương hơn, phun cả ngụm nước đang uống ra ngoài, ho đến sặc sụa. Phùng Kiều nén cười vỗ lưng cho y. Vương Nguyên mất một lúc mới bình tĩnh được. Cao Trường Thanh, ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Ngươi một đại nam nhân có thể tùy tiện nói thích người ta hay sao? Cao Trường Thanh khó hiểu. Cùng là hắn tử với nhau, có gì mà không thể nói chứ? Vương Nguyên lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, Cao Trường Thanh lâu nay vẫn không biết Mạnh Trạch không phải là hán tử. Thảo nào, hắn lại chẳng chút kiêng dè nào. Mạnh Trạch cũng cảm thấy mình phản ứng thái quá, Nhanh chóng rửa hết chỗ chén bát kia, sau đó lấy cớ mệt mỏi đi nghỉ trước. Cao Trịnh Thanh chẳng hiểu ra làm sao. Vương Nguyên có điều suy nghĩ, có lẽ là phải tìm cơ hội thích hợp. Nói chuyện với Cao Trường Thanh và Mạnh Trạch mới được. Nguyên Nguyên, mấy chậu hoa ngươi tặng cho dưỡng của ta thật là đẹp, có thể cho ta hai chậu hay không? Lão phụ thân nhà ta cũng rất thích mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ đó, mà đại ca ta cũng thích nữa. Vương Nguyên ghét bỏ nói, ngươi muốn thì bỏ tiền ra mua, để tình bạn hữu, ta lấy ngươi 20 lượng một cây thôi, thế nào? Cao Trường Thanh nhăn nhó nói, còn nói là bằng hữu, có bằng hữu nào là tính toán chia ly như ngươi không? 20 lượng, sao ngươi không đi làm thổ phỉ luôn đi? Hừ, tùy ngươi, muốn có qua thì phải trả tiền. Ngươi thử đi đến chỗ mấy qua tượng mà xem, có chỗ qua nào mà dưới 20 lượng không? Có cây còn cả trăm, cả nghìn lượng kia kìa. Đã thế chắc gì đã đẹp như hoa của ta. Ta đây à, là buôn bán kiếm tiền, chỗ nào giống bọn thổ phỉ kìa. Ngươi không mua thì thôi, ta đây không cần. Vương Nguyên lại cãi nhau với Cao Trịnh Thanh lần nữa. Hôm kia bà Từ Hòa ngao ngán lắc đầu. Hai người này kiếp trước chắc là oan gia, nếu không làm sao lại thích cãi nhau như thế. Cao Trịnh Thanh bị Vương Nguyên mắng, suy đi nghĩ lại cũng cảm thấy có lý. Hoa cỏ ở Đại Trù Quốc vô cùng hiếm có và trân quý. Phụ thân của hắn ở nhà suốt ngày ôm hai chậu hoa mẫu đơn mà nâng niu, cứ như là báu vật, hắn sợ một cái cũng không cho. Tính ra 20 lượng một cây quá thật không mắc. Thôi được, 20 lượng thì 20 lượng, ngày mai ngươi lấy cho ta hai chậu đi, một chậu mẫu đơn, một chậu hoa hồng. Những loại khác, lần sau ta lại mua à? Vương Nguyên không thèm để ý đến tên bệnh thần kinh, kéo Phùng Kiều đi nghỉ ngơi. Vào phòng rồi, Phùng Kiều lại dỗ dành y. Để đó, cãi nhau với hắn làm gì? Vương Nguyên cười nói. Không hiểu sao ta cứ thích đấu võ mồm với hắn. Cảm giác cứ như đang xả stress vậy. Xả stress là cái gì? Vương Nguyên cười ha ha, đây là ngôn ngữ ở thế giới của ta, giống như là giải tỏa buồn phiền trong lòng, những dồn nén buồn bực mà mình gặp phải vậy. Phùng Kiều gật đầu, đem Vương Nguyên ôm vào trong lòng. Ta biết, hôm nay đệ đã rất buồn. Về sau nếu cãi nhau với Cao Trưởng Thanh, có thể làm đệ vui vẻ, vậy thì mắng hắn nhiều một chút. Ha ha, Kiều ca, lời này của Quỳnh, nếu để Cao Trưởng Thanh nghe được, hắn sẽ nhảy dựng lên cho mà xem. Vương Nguyên cười đến là sảng khoái, xong y lại nhớ đến chuyện lúc nãy. Kiều ca, Quynh có cảm thấy Cao Trường Thanh không chỉ xem Mạnh Trạch là Quynh đệ bình thường hay không? Mặc dù hắn không biết Mạnh Trạch là ca nhi, nhưng bản năng của hắn lại muốn thân cận với Mạnh Trạch. Quynh nghĩ xem, trong nhà chúng ta ngoại trừ ta và Mạnh Trạch, còn có Quynh, Tiểu Giảng, thậm chí cả Từ Hòa là thủ hạ của Cao Trường Thanh. Nhưng hắn cũng không tỏ ra muốn gần gũi như với Mạnh Trạch. Phùng Kiều gật đầu. Thật ra, ta đã sớm nhận ra. Chỉ là ta cảm thấy gia thế của Cao Trường Thanh và thân phận hiện giờ của Mạnh Trạch quá khác nhau. Ta sợ rằng cho dù bọn họ thật sự yêu thích lẫn nhau, thì Cao gia cũng sẽ không đồng ý chuyện này. Ta biết rằng, nhà của Cao Trường Thanh tuy chỉ là dòng thứ của Cao Lĩnh Bá, nhưng vẫn là dòng dõi quan quyền, khó tránh khỏi sẽ xem trọng thân phận và bối cảnh. Vương Nguyên đương nhiên hiểu được. Y chợt một tiếng, nếu Mạnh Trạch cũng thích Cao Trường Thanh thì chắc sẽ đau lòng lắm. Phùng Kiều lại nói, ta nghĩ Mạnh Trạch hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, nên y mới cố ý không để ý đến Cao Trường Thanh. Mỗi lần Cao Trường Thanh đến hay là có ý tiếp cận trò chuyện, y sẽ đều tìm cách lảng tránh. Khổ nỗi Cao Trường Thanh lại cứ thích tìm Mạnh Trạch giao lưu, thật là làm người ta vừa thương vừa giận. Vương Nguyên lại nghĩ nghĩ nói, vậy nếu như Mạnh Trạch cũng thích Cao Trường Thanh thì sao? Chả lẽ không có cách nào thay đổi được vấn đề thân phận này sao? Phùng Kiều suy nghĩ một lát rồi nói, như vậy đi, ta sẽ thử dò hỏi Cao Trường Thanh, cũng như nói cho hắn biết thân phận ca nhi của Mạnh Trạch. Còn đệ cũng tìm hiểu xem Mạnh Trạch có tâm ý thế nào với Cao Trường Thanh. Nếu bọn họ có lòng với nhau, vậy thì cũng không khó mấy. Vài ngày nữa chúng ta lên quyện, hỏi đại ca xem có thể xóa nô tịch cho Mạnh Trạch và Mạnh Giảng hay không. Để hai huynh đệ nhập vào nhà ta với thân phận huynh đệ, dù sao chúng ta cũng không có thân nhân, hai người họ cũng chẳng còn thân thuộc. Chúng ta nhận hai người làm đệ để kết nghĩa, như vậy so với Cao gia tuy rằng vẫn kém xa, nhưng sẽ có cơ hội. Vương Nguyên gật đầu, được. Nghe theo Quynh, ngày mai, Quynh đưa Cao Trường Thanh trở lại, nhân tiện, hỏi hắn luôn thể. Trước khoan hỏi hỏi hắn nghĩ gì về Mạnh Trạch thế nào, cứ tiết lộ chuyện cho hắn biết trước, Mạnh Trạch là ca nhi, sáng tiện hỏi đại ca về việc xóa nô tịch cho hai huynh đệ họ. Cho làm xong rồi lại tìm hiểu xem y có tình ý gì với Cao Trường Thanh hay không, vẫn chưa muộn. Phùng Kiều gật đầu, được. À, đúng rồi, chút nữa ta quên mất, Vương Nguyên gãi đầu kéo Phùng Kiều vào không gian. Chỗ hồng khô ngày mai cũng đưa cho Cao Trường Thanh một ít, để hắn mang về tủ lâu. Nếu không phải Bạch Lão hội kinh, ta chút nữa đã quên mất. Còn nữa, ngày hôm qua ta phát hiện hạt giống mà hổ mẹ cho chúng ta đã mọc lên rồi. So với những loại hạt giống khác thì mất thời gian khá lâu. Ngày hôm đó, khi mang tiểu hồ ly trở về, Vương Nguyên phát hiện ở trong tay nó có ôm một cục tròn nhỏ được bao phủ bởi lá cây. Vương Nguyên ban đầu tưởng là nó vô tình dính phải, nhưng sau đó y phát hiện bên trong những phiến lá được vo tròn kia lại chứa mấy cái hạt nhỏ không rõ là cây gì. Vương Nguyên mang chúng trồng vào trong không gian, nhưng mãi mà chẳng thấy chúng nảy mầm. Vương Nguyên nghĩ có lẽ chúng sẽ không mọc được, không nghĩ đến sau gần một tháng kể từ khi trồng xuống, số hạt giống kia đã mọc lên hai cái lá. Vương Nguyên sau đó tưới linh tuyền cho chúng mỗi ngày. Xong, ba bốn cái cây kia vẫn không lớn thêm được chút nào. Phải biết rằng, trong không gian này, cho dù là loại cây khó trồng nhất, cũng chỉ mất 5 ngày là đã phát triển thành một cây to lớn bao nhiêu. Vương Nguyên cảm thấy thật là đặc biệt, cũng thật thú vị. Phùng Kiều nói cứ thử chăm chúng xem sao, chờ chúng lớn lên rồi sẽ biết thôi. Vì vậy hai người mỗi ngày đều hai lần ra vào tưới nước, chăm sóc mấy cái cây kỳ lạ kia. Chương 49. Đêm qua, hai người lại làm loại vận động hài hòa mà ai cũng thích, đến tận nửa đêm mới đi ngủ. Sáng ra, Vương Nguyên vẫn ngủ say đến không biết gì. Phùng Kiều sau khi cho hoa vào chậu, lại mang số hồng khô Vương Nguyên làm, để lên trên xe ngựa, đưa chủ tớ Cao Trường Thanh trở lại huyện thành. Vương Nguyên ngủ đến tận giờ trưa. Lúc tỉnh lại, Phùng Kiều vẫn chưa trở về. Thường thì giờ này Phùng Kiều đã trở lại từ sớm. Có lẽ hôm nay còn phải đi tìm đại ca, hỏi chuyện nên trở về trễ cũng nên. Nghĩ vậy nên Vương Nguyên quyết định ăn cơm trước. Mạnh Trạch đã nấu bữa trưa, Vương Nguyên vừa lúc có thể ăn ngay. Đêm qua làm quá điên cuồng, sáng nay lại không dậy nổi để ăn sáng. Hiện tại y đã đói đến mụn dính vào lưng luôn rồi. Ăn xong cơm trưa, lại đi một vòng xem xét xung quanh. Đến tận xế chiều mà vẫn chưa thấy Phụng Kiều trở lại, Vương Nguyên trong lòng lo lắng bất an. Y ở trong sân tập bài quyền mà Phùng Kiều đã dạy lại không chút tập trung, đến cả tiểu giảng còn nhận ra y đang tập loạn. Vương Nguyên hoàn toàn không có tâm trí làm việc, y cứ cảm thấy như sắp có chuyện gì xấu xảy ra. Thêm nữa mắt y sáng giờ cứ nháy liên tục, Vương Nguyên còn đang không biết có nên đi tìm hắn hay không thì Phùng Kiều đã đánh xe về tới. Vương Nguyên vội chạy đến hỏi, sao Quynh về trễ thế, ta còn định đi tìm Quynh nữa đó. Phùng Kiều sắc mặt không tốt lắm, hắn bảo Mạnh Giản trong xe ngựa, sau đó kéo Vương Nguyên vào trong nhà, nhỏ giọng nói, Tiểu Nguyên, để phải bình tĩnh nghe ta nói, đại ca xảy ra chuyện rồi. Vương Nguyên cả kinh, Quynh nói cái gì? Đại ca xảy ra chuyện gì? Phùng Kiều bảo y bình tĩnh, sau đó mới nói, sáng nay ta đưa Cao Trường Thanh trở về, xong lại chạy đến huyện nhà tìm đại ca. Người trong huyện nói, đại ca đã cùng hàng bổ đầu và các bổ khoái ra ngoài làm việc. Bảo ta ngồi chờ một chút, có lẽ đại ca sắp về. Ai ngờ ta ngồi hơn một canh giờ cũng không thấy Quynh ấy trở lại. Ta sợ để lo lắng, nên định trở về trước. Vừa ra đến cửa huyện nhà, đã thấy hàng bổ đầu và các bổ khoái trở lại. Bọn họ dường như còn bị thương không nhẹ, mà đại ca thì chẳng thấy đâu. Ta chạy đến giúp bọn họ vào trong, chữa trị vết thương. Hỏi sao mới biết, bọn họ được tin báo đám thổ phỉ lại xuống núi cướp bóc nên đến truy bắt, không ngờ lúc trở lại bị trúng mai phục. Bọn họ sau đó dùng thuốc bột để cho chế trụ được bọn cướp, ngờ đâu bọn chúng vì muốn thoát thân đã bắt đại ca làm con tin. Ta đã cùng bọn họ trở lại nơi đó tìm kiếm nhưng không thấy tung tích gì của đại ca cả. Hàng bổ đầu bọn họ vẫn đang truy tìm sào huyệt của bọn cướp. Ta chạy về trước báo cho đệ một tiếng, ta cần trở lại giúp họ một tay. Vương Nguyên nghe đến đây không nhịn được, toàn thân run rẩy, một nỗi sợ hãi từ trong tâm phát ra. Trong đầu quy chợt hiện lên hình ảnh có một nam nhân bị trói, tay chân không thể cử động, xung quanh có rất nhiều người. Vương Nguyên chạy đến, miệng hô đại ca, nhưng dường như có cái gì đó ngăn cách, y lại không lại gần được. Lúc này, Phùng Kiều đang chuẩn bị rời đi. Hắn không quá an tâm Vương Nguyên, muốn gọi Mạnh Trạch vào xem y. Song Vương Nguyên đã vội vã kéo tay hắn. Không, Kiều ca, ta đi với Quynh, ta phải đi tìm đại ca. Không được, Tiểu Nguyên, để nghe lời ta, nơi đó rất nguy hiểm. Để đến đó, lỡ gặp phải bọn cướp. Thì làm sao? Ngoan, để ở nhà chờ ta, ta nhất định có thể cứu đại ca trở lại. Vương Nguyên lắc đầu, y nhất định phải đi, y cảm thấy có điều gì đó thôi thúc. Y nhất định phải đi, nếu không y sẽ hối hận. Phùng Kiều không làm sao khuyên được, chỉ có thể mang Vương Nguyên theo. Trước khi đi, Vương Nguyên còn mang theo cả tiểu hồ ly đi cùng. Thường nói, hồ ly là loài có khứu giác vô cùng nhạy bén, biết đâu nó có thể giúp bọn họ tìm được đại ca cũng nên. Bạch lão vừa đi một ngày, Bạch lãng đã xảy ra chuyện, này thật quá trùng hợp. Trên đường đi, Phùng Kiều dặn dò Vương Nguyên, lát nữa phải luôn theo sát hắn. Còn phải hết sức cẩn thận, an toàn của mình vẫn là trên hết. Vương Nguyên, nhân lúc trên đường, còn chưa đến nơi, tiến vào không gian chế tạo một số thuốc mà y nghĩ sẽ có tác dụng. Thở ra trong lòng Vương Nguyên lúc này rất rối. Y đến thế giới này, thời gian quá ngắn, người y quen biết cũng không nhiều. Y và Bạch Lãng cũng không phải rất thân cận. Nói thế nào thì y cũng là một tiểu ca nhi đã lập gia đình, có nhiều thứ không thể thoải mái. Nhưng đôi lúc Vương Nguyên sẽ rất tự nhiên trêu chọc Bạch Lãng, hệt như Bạch Lãng thật sự là ca ca của y, mà không phải một nghĩa huynh cần giữ lễ. Bạch Lãng cũng chưa từng tỏ ra khó chịu vì điều đó. Vương Nguyên luôn cảm thấy Bạch Lãng có rất nhiều điểm giống anh hai nhà mình. Phùng Kiều cũng từng nói nhìn y và Bạch Lãng thật sự như là huynh đệ ruột thịt. Lúc này nghe tin Bạch Lãng có chuyện, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy lồng ngực như có tảng đá lớn đè ép, vô cùng khó chịu. Kiếp trước, lúc hay tin bà nội qua đời, y cũng có cảm giác này. Đau đớn, mất mát. Y không muốn mình lại mất đi bất cứ người thân nào nữa. Vương Nguyên gọi tiểu hồ ly, không biết đã chạy đi nơi nào. Một tiếng, y cần phải trở ra. Đợi Vương Nguyên và Phùng Kiều đến nơi, Hàng Bổ Đầu và mọi người đang tìm kiếm vẫn chưa có tin tức gì. Tri phủ đại nhân Nhậm Nghĩa nhận được tin cũng dẫn theo quan binh đến trợ giúp. Biết được Phùng Kiều và Vương Nguyên là nghĩa đệ của Bạch Lãng, cũng là hai vị đại phu đã chữa trị cho người nhà của ông ta lần trước. Phùng Kiều và Vương Nguyên vừa định hành lễ, Nhậm đại nhân đã vội miệng. Hai vị không cần đa lễ, ta còn chưa có dịp cảm tạ hai vị đã chữa bệnh cho phụ thân của ta, nào dám nhận lễ của hai vị. Phùng Kiều và Vương Nguyên lúc này mới biết người bệnh kia thế nhưng là phụ thân của tri phủ đại nhân. Nhưng chuyện này vẫn là để sau rồi nói, hiện giờ chuyện cấp bách là tìm được đại ca. Hàng Bổ Đầu vừa lúc trở lại, nhìn thấy Vương Nguyên và Phùng Kiều thì lập tức chạy đến, trên mặt khổ sở cùng tự trách. Phùng đại phu, Vương đại phu, ta... hay... ta thật không biết phải nói làm sao, đáng lý ra chúng ta phải bảo vệ đại nhân thật tốt. Lần trước nếu không phải là hai vị kịp thời cứu giúp, đại nhân đã không xong. Nay chúng ta lại phạm phải sai lầm lần nữa. Ta... hay... không biết làm sao tạ lỗi với đại nhân và hai vị. Hàng Bổ Đầu, bây giờ không phải là lúc tự trách, quan trọng là làm sao cứu được đại ca. Ta đã từng đối đầu với bọn chúng hai lần, so với thổ phỉ thông thường, ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng ta lại không có cách nào giải thích được. Nó không đúng ở chỗ nào, Phùng Kiều đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Nhằm tri phủ nghe Phùng Kiều và Hàng Bổ Đầu trò chuyện, cũng cảm thấy trong này có gì đó khuất tất. Mọi người còn đang muốn tìm phương án giải quyết, đã thấy Vương Nguyên đem theo tiểu hồ ly một đường hướng lên núi. Phùng Kiều cả kinh chạy theo, Tiểu Nguyên, để định làm gì? Không ai trong chúng ta biết trên núi kia có cái gì, có nguy hiểm hay không. Trời lại đang tối dần, chúng ta không thể không có chuẩn bị gì mà đi được. Vương Nguyên không biết lấy từ đâu ra một vật kỳ lạ có thể phát ra ánh sáng trong bóng đêm. Ánh sáng so với đèn đuốc thông thường khác biệt thật lớn. Phùng Kiều biết thứ này là Vương Nguyên mang đến từ thế giới khác. Nhưng y lại mang ra lúc này, khác nào đang bại lộ thân phận của mình. Vương đại phu, này là cái gì? Vì sao lại phát ra ánh sáng mạnh như vậy? Vương Nguyên đã sớm có biện pháp ứng đối. này là bảo bối sư phụ ta trước khi rời đi để lại cho ta, dặn ta khi nào có việc cấp bách thì mang ra dùng. Hàng bố đầu, ngài có vật dụng gì của đại ca ở đây hay không? Ta đã rắc bột dạ quang lên người của bạch dạ. Lát nữa chúng ta sẽ lần theo ánh sáng của bột dạ quang, tin chắc sẽ tìm được đại ca. Thứ ta cần bây giờ là đồ vật có mùi của đại ca. Hàng bố đầu, Lý Bổ Khoái đột nhiên chạy đến. Hàng bố đầu, ngài xem ta nhặt được cái này ở bên kia, không biết có phải của bọn cướp làm rơi hay không? Cái này sao? Ta cũng không rõ. Tìm được ở bên kia sao? Vương Nguyên vừa trông thấy vật Lý Bổ Khoái cầm trên tay, liền trừng lớn hai mắt chụp lấy nó. Này không phải là ngọc trụy của đệ sao? Phong Kiêu kinh ngạc hỏi. Không lẽ đệ làm rơi, nhưng ta nhớ đệ đâu có mang theo. Vương Nguyên lắc đầu. Không phải của ta. Này là của bọn cướp thật sao? Vậy không lẽ... Vương Nguyên lắc đầu. Phong Kiều cầm tay Vương Nguyên, như thể báo y đừng vội. Nếu là vật của bọn cướp, vậy có thể dựa vào nó cho Minh Dạ tìm đại ca cũng vừa lúc. Để đừng vội. Chờ chúng ta tìm được đại ca rồi hắn tính. Biết đâu mọi chuyện không như chúng ta nghĩ thì sao? Phong Kiều thấp giọng nói với Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng tỉnh táo hơn. Mình nói đúng. Hai vị đại phu, có phải có phát hiện gì không? Hàng bổ đầu lo lắng hỏi. Không có. Chỉ là chúng ta nghĩ vật này vừa lúc có thể giúp chúng ta lần ra sào huyệt của bọn cướp. Hàng bổ đầu vui mừng. Vậy thì hay quá, làm phiền hai vị đại phu. Lúc này hắn ta mới phát hiện con vật nhỏ mà Vương Nguyên ôm trong tay. Này là hồ ly sao? Vương Nguyên gật đầu. Đây là hồ ly nhà bọn ta nuôi. Nói rồi Vương Nguyên đem ngọc trụy kia đeo vào trong cổ của tiểu hồ ly, bảo nó đi tìm chủ nhân của ngọc trụy. Tiểu hồ ly biến nhát làm ra động tác duỗi người, sau đó chạy vào trong núi. Hàng bổ đầu đem đuổi theo, sợ sẽ mất dấu tiểu hồ ly, thì xem như uổng công. Phong Kiều nhanh tay kéo người lại. Hàng bổ đầu, nhìn dưới chân mà xem. Lúc này mọi người mới nhìn thấy những điểm sáng lóe lên trong đêm. Đây là bột dạ quang sao? Nhậm Tri Phủ hỏi. Phải. Tiểu Nguyên đã bôi bột dạ quang lên người của bạch dạ. Và chúng ta cứ lần theo dấu vết đi tìm. Không cần quá nhiều người. Trước cứ tìm ra sào huyệt của bọn cướp cái đã. Cũng không cần mang theo đèn đuốc. Mỗi người cầm mồi lửa của mình, âm thầm đi theo là được. Tránh bức dây động rừng. Nhậm Tri Phủ hiểu ý. Phùng Kiều nghĩ vẫn nên để Tri Phủ đại nhân ở lại dưới chân núi, đợi bọn họ tìm được bọn cướp và đại ca, sẽ cho người báo tin để ông ta cho người đến tiếp ứng. Nhậm Nghĩa gật đầu, bảo bọn họ cẩn thận. Vương Nguyên một mực muốn cùng đi, Phùng Kiều hiểu rõ y đang lo lắng nên không phản đối. Bọn họ chia nhau ra đi theo từng nhóm. Phùng Kiều, Vương Nguyên và Hàng Bổ Đầu đi trước mở đường. Đường lên núi không dễ đi, lại thêm trời tối, ba người dựa vào đèn pin trên tay Vương Nguyên theo dấu vết khó nhọc lên núi. Đã vậy không biết tiểu hồ ly đánh hơi như thế nào, hay nó đi theo tập tính mà có nhiều khi còn chui cả vào bụi rậm. Đáng thương nhất vẫn là Hàng Bổ Đầu, trên người hắn ta vẫn còn một đống vết thương, giờ lại phải chịu cảnh cây gai cào xước lần mò từ tận đầu hôm đến rạng sáng. Hôm nay cũng may là gần kề ngày rằm, ánh trăng cũng vừa lúc soi sáng cho ba người. Vương Nguyên vì sợ lộ hành tung cũng cất đèn pin đi. Có vẻ bọn cướp không phải ở ngọn núi này. Ba người trèo qua gần ba ngọn núi rồi mà vẫn chưa thấy gì. Hàng bổ đầu bắt đầu nghi ngờ, có khi nào con hồ ly kia tìm sai rồi không? Còn đang định hỏi Phùng Kiều và Vương Nguyên thì bất ngờ phía trước có phát hiện một chiếc giày. Vương Nguyên nhận ra đây là giày của Bạch Lãng. Hàng bổ đầu cũng xác nhận. Đúng vậy, đây chính là giày của đại nhân, do phu nhân của ta mai tặng cho ngày ấy tháng trước. Vậy là bọn họ đi đúng hướng rồi. Thảo nào bọn họ đã cho quan binh lên núi tìm kiếm mấy lần cũng không tìm thấy dấu vết gì của bọn cướp. Chỉ là Hàng bổ đầu nghĩ mãi không ra vì sao bọn thổ phỉ này lại chọn ở trong rừng sâu núi thẳm như vậy. Mỗi lần đi cướp không phải rất mất công hay sao? Gần sáng, Phùng Kiều lờ mờ nhận ra ngọn núi bọn họ đang đứng cách ngọn núi phía đông Vương Gia Thôn mà hai người hay đi chỉ hai dãy núi mà thôi. Và bọn cướp chính là đang ở trong nơi này. Phùng Kiều bảo Hàng bổ đầu báo cho nhóm người phía sau, để một người quay lại báo cho Nhậm Tri Phủ để ông ta cho người tiếp ứng. Nơi này thuộc địa phận của Lâm Gia Thôn. Phùng Kiều đề nghị để tiết kiệm sức lực, Nhậm Tri Phủ nên cho quân lính đến dưới chân núi bằng cách đến Lâm Gia Thôn thay vì phải trèo đèo lội suối. Tìm được là một chuyện, muốn đột nhập vào hang ổ bọn cướp cứu người lại là một chuyện khác. Trước tiên phải chắc chắn là đại ca vẫn đang khỏe mạnh, không có nguy hiểm gì. Bọn cướp nếu đã bắt giữ Quỳnh ấy, thế nào cũng sẽ đòi hỏi gì đó mới có thể thả người. Tiểu hồ ly đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó cũng thật thông minh, không có trực tiếp chạy vào bên trong hang ổ của bọn cướp, mà chỉ đến bên ngoài, cách doanh trại của bọn chúng. Trăm thước thì dừng lại. Dù sao, thì vẫn còn là một đứa trẻ. Lúc này nó đang cuộn mình bên chân của Vương Nguyên ngủ ngon lành. Tình hình này, chúng ta chỉ có thể chờ đêm xuống mới hành động được. Phùng Kiều đề nghị bọn họ tạm thời tìm một nơi nghỉ chân. Trước phái người canh chừng xem bọn cướp có hành động gì. Đợi đến buổi tối, chúng ta sẽ lại hành động. Hàng bố đầu nhất trí, hắn ta an bài cho hai bộ khoái ở lại canh chừng. Có động tĩnh gì lập tức báo ngay. Bọn họ cũng không đi xa, sẽ ẩn nấp ở ngọn núi bên cạnh, chờ đợi cũng như bàn bạc đối sách. Vương Nguyên cả đêm không nghỉ ngơi, cũng không mà ăn uống. Phùng Kiều nướng gà, dấu y ăn một chút, Vương Nguyên đành miễn cưỡng ăn một miếng, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Y nhìn ngọc trụ trong tay không khỏi bận thần. Y và bọn cướp có liên quan gì với nhau? Lẽ nào y cũng xuất thân từ băng cướp kia? Có khi nào mẫu thân y bị bọn cướp bắt về làm nô lệ? Vì lo cho tương lai của y nên mới đem y cho người ta nuôi. Nhưng như vậy, làm sao y lại trở thành con của nhà họ Vương? Nếu y thật sự là con cháu của thổ phỉ, thì y biết phải đối mặt với đại ca như thế nào? Càng nghĩ Vương Nguyên càng đau lòng, nước mắt là chia nhau rơi xuống. Vương Nguyên đã gần như khẳng định y và chủ nhân thân thể này là cùng một người, dù không biết rõ vì sao mình lại lẫn lộn hai kiếp vào nhau. Phùng Kiều thấy y bỗng dưng rơi nước mắt thì đau lòng không thôi. Hắn ở bên cạnh y một thời gian, làm sao không hiểu y đang nghĩ gì. Phùng Kiều cũng đau đầu không thôi. Nếu thân thế Vương Nguyên thật sự có liên quan đến bọn cướp, thì tương lai của y sẽ phải chịu đả kích lớn đến nhường nào. Hàng bố đầu thì lại nghĩ, không ngờ tình cảm của hai vị đại phu đối với đại nhân lại tốt như vậy. Hắn là thân tín nhiều năm của đại nhân, cũng hổ thẹn không bằng. Nhằm tri phủ và thuộc hạ, theo chỉ dẫn của Phùng Kiều cũng lên đến nơi. Mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch cứu người. Nhằm đại nhân, ta có một loại thuốc có thể làm cho bọn thổ phỉ hôn mê bất tỉnh. Nhưng muốn như vậy, cần phải vào được bên trong xào huyệt của bọn chúng. Vương Nguyên nói, không được, như vậy quá nguy hiểm. Nhằm tri phủ lắc đầu, ta biết các vị đang lo lắng cho bạch đại nhân, nhưng chúng ta phải tìm được một kế sách vẹn toàn. Hiện giờ chúng ta có thể làm gì? Trực tiếp xông vào là không được. Nhậm đại nhân, hàng bố đầu, Vương đại phu, Phùng đại phu, không xong rồi. Chương 50. Vương bổ khoái nhận lệnh quan sát hang ổ của bọn thổ phỉ, hớt hải chạy đến chỗ bọn họ đang ở, không ngừng thở dốc nói. Đại nhân bị làm sao? Vương Vũ, người mau nói đi. Hàng bố đầu nóng ruột quát. Phùng Kiệt và Vương Nguyên cũng lo lắng không thôi. Đại nhân bị bọn thổ phỉ mang ra trói bên ngoài sân của doanh trại. Để đại nhân ở ngoài phơi nắng, ta nhìn đại nhân có vẻ sắp không xong rồi. Các vị mau tìm cách cứu đại nhân đi. Mọi người cả kinh, Vương Nguyên thật muốn chạy đến đó cứu Bạch Lãng ra. Y không thể để Bạch Lãng có chuyện được. Mọi người còn đang rối bời chưa tìm được cách, lại nghe thấy tiếng hổ gầm cách đó không xa. Nhằm tri phủ và quan binh đều lấy làm kinh hãi. Chỉ có Phùng Kiều và Vương Nguyên là vui mừng không thôi. Hổ tỷ, có phải là hổ tỷ không thế? Như vậy, đại ca được cứu rồi. Hổ tỷ. Vương đại phu, ngài là đang nói con hổ kia sao? Hàng bố đầu run rẩy, nhìn con hổ to lớn đang bước đến gần. Phía sau còn có ba con hổ nhỏ đang thời kỳ trưởng thành. Không đợi Vương Nguyên trả lời, với hàng bố đầu, ba con hổ con đã chạy đến chỗ Vương Nguyên và Phùng Kiều, ôm lấy hai người mà liếm láp không ngừng. Đợi đến khi hổ mẹ gào một tiếng, chúng mới chạy trở về. Hổ tỷ, người đến thật là hay quá, ta có chuyện muốn nhờ người giúp. Vương Nguyên mừng rỡ đi đến gần hổ mẹ trong sự kinh ngạc của những người có mặt. Con hổ dường như hiểu được Vương Nguyên muốn nói gì. Nó quay lưng định đi về phía ngọn núi kia, Phùng Kiều đã vội ngăn lại. Hổ tỷ, chờ một chút. Bất ngờ là hổ mẹ thế nhưng thật sự quay lại. Các vị đại nhân đừng sợ. Đây là con hổ mà trước kia chúng ta cứu được. Lần này đại ca có cơ hội đi cứu rồi. Trước tiên chúng ta cần bàn bạc cho kỹ. Sau khi thống nhất kế hoạch, tất cả liền tiến về phía doanh trại của bọn cướp. Đầu tiên là hổ mẹ mang theo ba đứa con của nó, hiên ngang oai vệ đi vào trong cửa doanh trại. Đương nhiên, việc này làm cho đám thổ phỉ kia được một phen chấn kinh. Bọn chúng tay gươm tay giáo, lăm le trước người, lại sợ hãi không dám tiến lên. Hổ mẹ đi vòng quanh sân, một cái liếc mắt cũng không cho đám giặc cỏ đó. Nó tiến lại gần chỗ Bạch Lãng đang bị trói. Bọn thổ phỉ tưởng là nó muốn ăn thịt Bạch Lãng. Trong mắt tên cầm đầu hiện lên tia âm trầm, sau đó độc ác nói, để chúng nó ăn thịt hắn cũng tốt, quan phủ có đến cũng không trách được chúng ta, nơi này đã không thể ở lại nữa, cứ để bọn quan binh kia đến nhặt xương cho hắn. Nhưng gã ta còn chưa kịp há hề đã thấy hổ mẹ tiến đến chỗ của Bạch Lãng, nhưng không phải để ăn thịt y, mà là cắn đứt sợi dây đang trói Bạch Lãng, để y nằm lên trên lưng mình, sau đó ung dung đi đến chỗ bọn thổ phỉ đang đứng. Trên trước hổ mẹ vỗ vào hòn đá trên mặt đất, chuẩn xác bay thẳng vào người tên cầm đầu, lực vung ra mạnh đến nỗi cả ta phun ra một ngụm máu. Mặc cho bọn chúng nháo nhào phòng thủ, hổ mẹ mang theo Bạch Lãng thông thả rời đi. Tên cầm đầu tức giận muốn tất cả lâu la đuổi theo, chỉ là lúc này quan binh bên ngoài sau khi nhìn thấy hổ mẹ cõng Bạch Lãng ra đến liền lập tức xông vào bao vây đám thổ phỉ kia. Đã cứu được Bạch Lãng, Nhằm Tri Phủ bảo Phương Nguyên và Phùng Kiều lập tức đưa người trở về, nơi này cứ giao lại cho ông ta. Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng không chần chừ, nhờ hổ mẹ một đường cõng Bạch Lãng đến chân núi phía đông giúp mình. Phải nói là Hàng Bổ Đầu và các bổ khoái đã không còn xem Vương Nguyên và Phùng Kiều là đại phu bình thường nữa. Hai người họ có thể giao tiếp được với cả hổ, xem như là một vị thần rồi còn gì. Hổ mẹ đưa bọn họ đến chân núi thì lập tức quay lại. Trước khi đi, nó còn đá chân hổ con bên cạnh một cái. Lúc này Vương Nguyên mới nhìn thấy bên trong miệng của hổ con có một cái cây nhỏ. Vương Nguyên lập tức hiểu ra cái cây này là dùng để trị thương cho Bạch Lãng. Nó so với cái cây trong không gian mà y đang trồng dường như là cùng một loại. Phùng Kiều và Vương Nguyên nói lời cảm tạ, nói rằng vài hôm nữa sẽ vào tận nơi bọn họ gặp nhau cảm tạ một nhà bọn chúng đàng hoàng. Trở lại Vương Gia Thôn, Phùng Kiều và Vương Nguyên lập tức để Bạch Lãng nằm xuống giường. Phùng Kiều bắt mạch cho Bạch Lãng trước, phát hiện Bạch Lãng thế nhưng ngoài bị nội thương còn hình như là trúng độc. Chỉ là hắn không biết Bạch Lãng là bị trúng độc gì. Có vẻ như đêm qua, bọn thổ phỉ kia đã dùng hình trên người của y. Khắp người Bạch Lãng đều là vết thương. Phùng Kiều báo Vương Nguyên xem thử, Bạch Lãng là trúng độc gì. Vương Nguyên nhìn qua khắp một lượt. Bạch Lãng đúng thật là trúng độc. Loài độc này thường xuất hiện ở vùng Miêu Cương phía bắc Đại Trụ Quốc, có tên là Chu Mộng. Trong đầu Vương Nguyên hiện lên hình ảnh của tên loại độc dược, được cho là đứng đầu trong 10 loại độc hiện nay. Người trúng phải loài độc này, 3 ngày đầu sẽ ngủ mãi không tỉnh, 3 ngày sau lại thức suốt ngày đêm. Thân thể dần dần suy kiệt, qua đến ngày thứ 7 sẽ bắt đầu đau đớn khắp toàn thân, lục phủ ngũ tạng sẽ dần bị thối rữa. Không quá nửa tháng sẽ thổ huyết cho đến chết. Nghe đầu trước đây, Trấn Quốc đại tướng quân cũng trúng loại độc này, may mắn có thần y cứu giúp, nhưng cũng không loại bỏ hết hoàn toàn, mà 3 tháng một lần lại phải uống giải dược tạm thời ức chế, chất độc bộc phát. Làm bộ khoái lo lắng hỏi, vì sao đại nhân lại trúng phải loại độc này? Hàng Bổ Đầu lúc này như nhớ ra gì đó liền nói, ta nghe nói chuyện của Trấn Quốc tướng quân trước đây, sở dĩ ông ấy trúng độc là vì có một tham tướng bên cạnh hận ngày ấy không gả muội muội cho mình mà cấu kết địch quân đầu độc chính ân nhân của mình. Sau khi chuyện bị bại lộ, cả tham tướng kia liền trốn đi mất dạng, đến nay không ai biết gả ở đâu. Triều đình vẫn không ngừng tìm kiếm vì nghĩ rằng gả có thuốc giải của loại độc kia, không ngờ hôm nay lại đến đại nhân của chúng ta. Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta làm sao cầu được vị thần y kia đến cứu đại nhân đi. Cho dù ông ấy có đồng ý, thì đường đi cũng có bao xa chứ. Đợi ông ấy đến nơi, đại nhân của chúng ta đã... Hàng Bổ Đầu và các bổ khoái đã ôm đầu phiền não, lại nghe Vương Nguyên vừa từ trong phòng Bạch Lãng đi ra nói với Phùng Kiều. Ta đã giải độc cho đại ca rồi, có điều sức khỏe của huynh ấy vẫn còn rất yếu, trước vẫn còn phải nghỉ ngơi nhiều. Hàng Bổ Đầu, phiền ngài thưa lại với tri phủ đại nhân, tạm thời để đại ca ở lại chỗ của chúng ta một thời gian. Chờ cho huynh ấy khỏe lại rồi, sẽ trở về nha môn sau. Hàng Bổ Đầu và 6 vị bổ khoái đều trố mắt nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Bọn họ không nghe lầm đi. Không phải nói Chu Mộng không có thuốc giải hay sao? Bọn họ còn chưa kịp đau lòng đại nhân còn trẻ đã phải ra đi. Phi phi phi, nói bậy gì đó. Đại nhân của bọn họ là người tốt, các nhân tử có thiên tướng à? Vương Đại Phu, ngài vừa mới nói đã giải độc cho đại nhân rồi. Là như ta nghĩ có đúng không? Vương Nguyên không hiểu bọn họ muốn nói gì, đành gật đầu nói lại lần nữa, Đúng vậy, ta đã giải độc cho đại ca rồi, nhưng dù vậy thì Quynh ấy cũng chưa thể khỏe lại ngay được. Thằng bổ đầu ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm, các bổ khoái thì ngồi phịch ra đất ha ha cười lớn, lát sau cả nhóm lại ôm nhau khóc hù hù. Ông trời thương xót, đại nhân được cứu rồi. Vương Đại Phu đúng là thần y tái thế mà. Vương Nguyên chẳng hiểu ra sao, Phong Kiều cũng không để y mờ mịt lâu, liền giải thích cho y nghe. Chu mộng là loại độc đáng sợ như nào, cùng với chuyện của Trấn Quốc tướng quân. Rồi vì sao hàng bổ đầu và các bổ khoái lại có biểu hiện như vừa rồi? Vương Nguyên mới biết hóa ra y vô tình đã đem loại độc đáng sợ kia phá giải, thảo nào bọn họ lại luôn miệng gọi y là thần y. Vương Nguyên cũng không nhận công lao về mình. Y nói sở dĩ y có thể giải được chất độc ở trong người Bạch Lãng là nhờ có cây thuốc mà hổ mẹ đã cho trước khi xuống núi. Trong không gian của Vương Nguyên có đầy đủ các loại thuốc, nhưng muốn giải độc Chu Mộng thì vẫn còn thiếu một chút. Sau đó Vương Nguyên chợt nhớ đến cây thuốc kia. Quả nhiên khi xem qua, thành phần của nó chính là thứ còn thiếu đó. Vì vậy nếu nói chính xác thì chính là hổ mẹ mới là người đã cứu được Bạch Lãng. Hàng bố đầu lại không nghĩ như vậy. Vương Đại Phu, Phùng Đại Phu, nếu nói như ngài cũng không sai, nhưng nếu không phải ngài cứu được một nhà hổ, thì đại nhân lần này cũng sẽ không được may mắn như vậy. Tính ra, hai vị là người đã cứu đại nhân còn gì. Lại nói nếu không phải ngài biết cách dùng, thì cho dù có là thuốc quý đem cho chúng ta cũng thành vô dụng không phải sao. Vương Nguyên không cãi lại được họ, cũng không có tâm trí để mà suy nghĩ. Nhằm tri phủ cũng nhanh chóng trở lại, nhóm thổ phỉ phân nửa bị tiêu diệt, phân nửa bị bắt sống, còn tên cầm đầu không ngờ lại chạy thoát nhờ sự yểm trợ của đám lâu la. Sau khi được hàng bố đầu nói qua về việc Bạch Lãng trúng độc và cả việc Vương Nguyên đã giải độc cho y, nhằm tri phủ cũng giống như hàng bố đầu kinh ngạc không thôi, sau đó lại cảm thán: thế gian lắm nhân tài, nếu quả thật Vương Đại Phu có thể giải độc cho Bạch Đại Nhân, vậy thì Trấn Quốc tướng quân có cơ hội được cứu rồi. Bọn người hàng bố đầu lúc này mới nhớ đến việc Trấn Quốc tướng quân vẫn đang tìm người giải độc. Vương Nguyên cũng không nghĩ mình có thể cứu người hay không. Lúc này y chỉ quan tâm Bạch Lãng bình an và bí mật thân phận thật sự của mình. Phùng Kiều làm chủ, mời tri phủ đại nhân và mọi người ở lại dùng cơm. Vương Nguyên đã sớm làm một bàn thức ăn ngon. Trải qua một ngày một đêm mệt mỏi, bọn họ cần nhất lúc này chính là ăn một bữa no và ngủ một giấc thật ngon. Cao Trường Thanh giống như là một cơn gió từ ngoài chạy vào. Lần này hắn không phải bởi vì ăn ké mà đến, một bàn đồ ăn trước mặt hắn cũng không quan tâm. Vừa vào đến đã vội hỏi không ngừng: Nguyên Nguyên, biểu ca của ta đâu? Huynh ấy không sao chứ? Nguyên Nguyên, huynh ấy sẽ không chết đâu đúng không? Biểu ca ta còn trẻ như thế, làm sao lại chết trẻ như thế? Cô dưỡng ta làm sao mà chịu nổi cú sốc này? Hu hu hu. Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời, Cao Trường Thanh đã ngồi bệt ra đất khóc lóc thảm thiết. Nguyên Nguyên, biểu ca của ta sắp chết rồi, sao ngươi còn có tâm trí ăn uống như thế? Hu hu hu. Vương Nguyên còn đang định nói cho hắn biết là Bạch Lãng không sao, nhưng hắn cứ lo bù lu bù loa nên y cũng mặc hắn nháo. Đến tận khi khóc đã rồi, hắn mới nhìn thấy xung quanh bàn ăn còn có tri phủ đại nhân và các thuộc hạ của biểu ca nhà mình ngồi đó. Này là biểu ca của hắn không sao có đúng không? Lý Kiệt không nỡ để hắn mất mặt thêm, tiến lên kéo Cao Trường Thanh đứng dậy. Chờ hắn chào hỏi tri phủ đại nhân xong thì mới nói cho hắn biết: Cao công tử, đại nhân nhà ta không sao. Vốn ngài ấy bị trúng độc nhưng đã được Vương Đại Phu cứu rồi, giờ ngài ấy cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Người nói thật sao? Cao Trường Thanh vẫn còn phải hỏi lại một lần. Giờ khi Lý Kiệt gật đầu, hắn mới thở ra một hơi, làm hắn sợ hết hồn. Biểu ca không sao, hắn không còn gì lo lắng nên cũng tự nhiên ngồi vào bàn ăn cơm. Hắn lúc trưa nghe được tin dữ, ngay cả cơm cũng không ăn, lập tức chạy đến. Lúc này đã đói đến hoa cả mắt rồi. Vương Nguyên thật không muốn nói chuyện với tên này. Cao Trường Thanh cũng không cảm thấy mình thất thố. Dù sao, hắn ở trong mắt Vương Nguyên và Phùng Kiều, từ lâu, đã chẳng có chút tiết tháo nào. Cao Trường Thanh vừa ăn, vừa không ngừng hỏi xem chuyện như thế nào. Lâm Bộ Khoái, từ lúc chứng kiến cảnh tượng hổ mẹ đi cứu đại nhân, đã không nhịn được. Lúc này Cao Trường Thanh vừa nói, hắn ta liền đem chuyện nói lại một lần, cứ như thể người điều khiển được con hổ to lớn kia là hắn vậy. Cao Trường Thanh nghe đến há hốc mồm. Nguyên Nguyên, Phùng Kiều, hai người còn làm bạn với hổ nữa sao? Các người thật sự đã cứu nó hả? Không phải là lần trước các ngươi mang về xác của một con hổ lớn hay sao? Lẽ nào các người giết con hổ được kia là để cứu ba mẹ con của con hổ này? Thế là chuyện Phùng Kiệt và Vương Nguyên mang về con hổ lần trước được Cao Trường Thanh kể lại với giọng điệu hết sức khoa trương. Cả bàn ăn đều hết lời khen phu phu Vương Nguyên Phùng Kiều có bao nhiêu tài giỏi. Đợi đến khi Cao Trường Thanh nghe được đọc mà Bạch Lãng trúng là cùng loại với Trấn Quốc tướng quân thì hắn lại đột nhiên im lặng. Chuyện của Trấn Quốc tướng quân, phàm là người trong gia đình quyền quý trở lên đều biết rất rõ. Cao Trường Thanh là cháu của Cao Lĩnh Bá, dĩ nhiên cũng biết. Mà điều quan trọng là muội muội của Trấn Quốc tướng quân chính là phu nhân của Cao Lĩnh Bá, là bá mẫu của Cao Trường Thanh. Vương Nguyên cảm thán, quán nhìn trái đất tròn, người y quen biết đều có dính dáng đến nhau. Tiễn mọi người đi rồi, Phùng Kiều và Vương Nguyên mới thật sự trút được gánh nặng. Cao Trường Thanh đang ngồi thẫn thờ ngoài sân. Vương Nguyên và Phùng Kiều cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh. Cao Trường Thanh thấy hai người đến nên trở nên điềm đạm lạ thường. Bá phụ ta và bá mẫu vốn là thanh mai trúc mã, hai người còn là đính nữ từ nhỏ, không ngờ bị tham tướng kia một lần đến phủ Trấn Quốc vô tình nhìn thấy nàng nên đem lòng yêu mến. Sau khi biết được bá mẫu đã có hôn ước, gã ta liền ghi hận trong lòng. Sau khi bá mẫu và bá phụ thành thân, hắn cũng xin đi trấn thủ biên cương. Vài năm sau, nơi nó xảy ra chuyến loạn, Trấn Quốc tứ quân được lệnh đem quân bình định. Sau khi bình định Bắc Cương, trong buổi khao thưởng tam quân, nghe đã bị tham tướng kia hạ độc. Cho dù giữ được mạng sống, nhưng không thể trị dứt chất độc kia. Tham tướng kia sau khi trốn thoát, cứ ngỡ sẽ không còn chuyện gì nữa. Ai biết, cả lại canh lúc gia quyến của Trấn Quốc tướng quân từ quê nhà lên kinh, đã mang theo một đám binh lính mà gã chiêu mộ được vây đánh bọn họ đến người chết ta sống. Phu nhân của Trấn Quốc tướng quân vì chuyện này mà bị thương, hai nhi tử của họ cũng xảy ra chuyện. Trước ngày đó triều đình vì chuyện Trấn Quốc tướng quân bị thương gần như dậy sóng, Bắc Cương lại rục rịch tiến quân. Trấn Quốc tướng quân thân mang trọng bệnh vẫn cố gắng xung trận. Tiên hoàng khi đó sức khỏe đã đang giảm sút, thái tử vì để an ổn lòng quân mà theo Trấn Quốc tướng quân xuất chinh, binh hoang mã loạn, ngài cũng bị thương mấy lần. Hai năm sau tiên hoàng băng hà, thái tử từ Bắc Cương trở lại kế vị, trên đường gặp được gia quyến của Trấn Quốc tướng quân đang bị vây đánh. Thái tử sau trận đó vết thương cũ tái phát, cho nên ngài lên ngôi nhiều năm cũng không có con. Trấn Quốc tướng quân trong lòng hổ thẹn, vì vậy luôn dốc sức bảo vệ biên cương. Điều làm ông ấy thấy có lỗi nhất là thê nhi của mình. Mấy năm qua, bá mẫu của ta luôn cảm thấy tự trách. Nhà ta cũng chưa bao giờ được an vui. Đại ca ta mỗi lần chạy thương đều sẽ hỏi thăm danh y các nơi, muốn tìm người chữa trị cho Trấn Quốc tướng quân và phu nhân. Nguyên Nguyên, Phùng Kiều, nếu lần này hai người thật sự có thể giải độc cho Trấn Quốc tướng quân, thì không chỉ các ngươi là ân nhân của phủ Trấn Quốc, mà còn là ân nhân của phủ Cao Lĩnh Bá, của triều đình, của hàng vạn dân chúng Đại Trụ Quốc. Nói gì mà nghe đau to búa lớn quá vậy, chúng ta là đại phu, cứu người là chuyện nên làm, nào có nghiêm trọng như người nói. Cao Trường Thanh là trở lại bộ dáng cà lơ phất phơ. Hừ, ta nói chính là sự thật, người cứ không tin. Ta tin chắc tri phủ đại nhân sẽ sớm gửi tấu sớ lên hoàng thượng. Ngày mai ta trở về cũng sẽ nói lại với phụ thân của ta, để người viết thư cho bá phụ của ta. Đợi người thăng quan tiến chức rồi thì đừng quên ta đó nha. Vương Nguyên mới không thèm nghe hắn nói nhảm. Y còn có chuyện cần làm. Y phải điều tra xem Ngọc Trụy kia có phải là của một trong số bọn cướp hay không. Còn có vì sao y lại lưu lạc đến Vương gia. Trong thông điều nói Vương Hà Thị và Tứ Thẩm cùng có mang một lúc. Vậy nếu y là do nhà họ Vương nhận nuôi thì đứa bé kia rốt cuộc đã đi đâu? Ai là người mang y đến Vương gia? Cao Trường Thanh đi ngủ rồi mà Vương Nguyên vẫn còn mãi nghĩ về chuyện này. Phùng Kiều nhìn không được y buồn phiền, không biết phải an ủi như thế nào cho đúng. Bỗng hắn chợt nghĩ đến chuyện gì đó. Tiểu Nguyên, đệ khoan hãy suy nghĩ lung tung, ta vẫn còn một nghi vấn. Vì sao chúng ta lại cứ nghĩ Ngọc Trụy kia là của bọn cướp? Nhớ đâu nó là của đại ca đánh rơi thì sao? Đệ không phải luôn cảm thấy thân thiết với người nhà Bạch gia hay sao? Biết đâu mọi chuyện lại theo một hướng khác. Giờ cứ chờ đại ca tỉnh lại đã, rồi lại đem Ngọc Trụy hỏi quên ấy xem thế nào. Ta tin chắc một người có tâm tính lương thiện như đệ, không thể nào có thân nhân là người xấu được. Đệ nghe lời ta, cứ chờ thêm vài ngày nữa, đại ca tỉnh lại sẽ sáng tỏ cả thôi. Vương Nguyên nghe Phùng Kiều nói xong, cũng nhẹ nhõm hơn một ít. Hy vọng như Quynh đã nói, cầu trời cho mọi chuyện không xấu như con đã tưởng. Vương Nguyên trong lòng thầm cầu nguyện. Hết chương 50.